Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 25, thế lực. Màn đêm ở mặt trời mọc sát kia, liền nhanh chóng tán đi. Hào quang lại một lần giáng lâm ở trên mặt đất. Sika thành nhưng không có từ 3 ngày trước cấm đi lại ban đêm, bầu không khí bên trong hòa hoãn lại. Đó là ngày đầu đều đi tới đỉnh đầu. Toàn bộ Sika thành bên trong người đi đường cũng không phải là quá nhiều. Trên thực tế, từ 2 ngày trước, tử tước phủ mà đại hòa, vị kia được người tôn kính Sika tử tước sau khi mất tích. Toàn bộ Sika thành liền lâm vào cây cỏ đều là quân. Thần hồn nát thần tính bên trong. Nếu như không phải vị kia tử tước muội muội ra mặt, tạm thời thay mặt quản lý Sika thành lời nói, chỉ sợ một trận đại loạn liền muốn xuất hiện. Rất nhiều người vì thế may mắn lấy, nhưng càng nhiều người lại vì này kinh ngạc, bởi vì không ai từng nghĩ tới vị kia sớm năm để tang chồng tử tước muội muội lại có năng lực như vậy. Không khỏi đối vị này nam tước phu nhân từ đáy lòng bội phục bắt đầu. Dù sao liền xem như một cái nam nhân cũng rất khó ở thời gian ngắn bên trong đem lập tức lâm vào hỗn loạn Sika thành kéo về đến trật tự bên trong. Nhất là những cái kia cùng là nữ nhân quý phụ nhân nhóm, tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhận thức đến vị này nam tước phu nhân. Bởi vậy, làm vị này nam tước phu nhân phát ra buổi chiều trà tụ hội lúc, những thứ này quý phụ nhân bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị. Mà những thứ này quý phụ nhân chồng nhóm, càng là đang cố gắng đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra thời điểm, trở nên 10 phần cẩn thận. So với chính mình thê tử, tình nhân, bọn hắn thế nhưng là biết đến càng nhiều. Ở ngày thứ 2 tảng sáng, xác nhận Sika tử tước tử vong thời điểm, Sika thành bên trong một ít gia hỏa lập tức liền không an phận bắt đầu. Mà ở Sika lĩnh phụ cận mấy cỗ đạo phỉ càng là ma quyền sát trưởng. Nhưng là, ngay tại cùng ngày ban đêm, những tên kia từng cái biến mất rồi. Những cái kia bị liên lạc lấy đạo phỉ, đồng dạng biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiếp theo, ngày thứ 2 còn có không biết chuyện gia hỏa nhảy ra. Vẫn như cụ biến mất, liên tục biến mất. Đủ để cho ngu ngốc đều hiểu cái này nó bên trong xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, Sika thành, Sika lĩnh trở nên an tĩnh lại. Tất cả người biết chuyện nhìn về phía vị kia nam tước phu nhân, ánh mắt trở nên kiêng dè không thôi. Đây là một cái ngụy trang cực tốt xà hạt nữ nhân. Thậm chí, không ít người suy đoán, Sika tử tước xảy ra chuyện cùng đối phương có quan hệ. Đương nhiên, chỉ là nghĩ nghĩ. Ai cũng không dám nói ra, dù sao, ai cũng không hy vọng biến mất, mà bị Sika thành mọi người cố kỵ nam tước phu nhân. Lúc này cũng không có dương dương đắc ý hoặc là nắm đại cục trong tay thong dong. Nàng nôn nóng bất an ở tử tước phủ đệ bên trong dạo bước mà đi. Gian phòng này là nàng, ở nàng xuất giá sau đều không có thay đổi. Thăm người thân khi trở về, nàng một mực ở chỗ này. Lần này từ nàng trang viên chạy tới nơi này về sau, nàng lại lần nữa về đến nơi này. Vừa nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi đến phát sinh dị biến, vị này bình thường thâm cư giản gia nam tước phu nhân liền không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Con trai mất tích, huynh trưởng chết, toàn bộ Sika gia tộc trực hệ chỉ còn lại có một mình nàng. Ở xác nhận sự thật này về sau, nàng lúc này liền muốn đi ai tăng tanh bảo tị nạn. Nàng tuyệt đối sẽ không đi gặp những cái kia không có hảo ý bằng hệ thân thiết. Bởi vì, kia chỉ làm cho nàng mang đến ngoài ý muốn. Thậm chí dứt khoát đúng vậy tâm lo con trai. Huynh trưởng mà buồn bực sầu não mà chết. Đối với những cái kia thân thiết muốn cái gì, nàng rất rõ. Cho nên, làm người hợp tác tìm tới cửa thời điểm, nàng lập tức đồng ý. Nàng, không có lựa chọn nào khác không phải sao? So với một đám như lang như hổ thân thiết, nàng càng thêm tin tưởng một cái thần linh sứ giả. Nhất là đối phương khí chất ôn hòa, hành vi yêu nhã, tướng mạo tuấn mỹ, mà về sau phát sinh một dãy chuyện, càng là đã chứng minh lựa chọn của nàng không có sai. Vị kia người hợp tác quét sạch rồi những cái kia khốn nạn, nàng bình yên vô sự bắt đầu tiếp quản Si Ca Thành. Nhưng là, cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ ít, nàng còn cần vượt qua hôm nay buổi chiều trà tụ hội. Nhưng nàng cũng không có cái gì lòng tin. Nàng rất ít ở trước mắt bao người biểu hiện chính mình. Cũng không thói quen làm như vậy. Bằng không, nàng cũng sẽ không ở trang viên bên trong thâm cư giản ra. Nàng càng thói quen đọc. Ở thiếu nữ thời điểm, nàng liền thói quen nắm chính mình chó. Ở gian phòng bên trong đọc. Sau khi kết hôn, cái này thói quen cũng không có thay đổi. Trên thực tế, nàng chồng cũng 10 phần ưa thích đọc. Hai người lớn nhất niềm vui thú đúng vậy cùng một chỗ đọc. Bất quá, con của nàng nhưng không có kế thừa hai người đọc thói quen. Tương phản, đối với Trường Kiếm yêu thích vượt qua sách vở. Đối với cái này, nàng và nàng chồng cũng không có phản đối. Nàng cho rằng con của nàng lẽ ra có chính mình lựa chọn. Nàng chồng thì là cho rằng, nam hài tử hẳn là học được bảo hộ chính mình cùng nhà người mới được, đối phương cũng là làm như vậy. Ở một lần nhất định phải tham gia dã ngoại săn bắn lúc. Ở tao ngộ một đầu gấu ngựa tập kích về sau, đối phương tự thể nghiệm thi hành lời thề của mình. Nam tước phu nhân ánh mắt trở nên rời rạc. Nàng lần nữa nghĩ đến rồi chính mình chồng. Người sứ giả kia cùng nàng chồng rất giống. Không đơn thuần là dung mạo, còn có khí chất phương diện. Đều là như thế. Mà lại, đối phương còn đáp ứng chính mình tìm kiếm các rơi xuống. Hy vọng đứa bé kia không có chuyện gì. Nam tước phu nhân thấp giọng cầu nguyện lấy. Cầu nguyện thần linh cũng không phải là chiến thần. Mà là, mê vụ. Ở tiếp xúc đến vị kia thần sứ trước. Cùng huynh trưởng của mình khác biệt. Nàng là không có bất kỳ cái gì kiên định tín ngưỡng. Phần lớn là thuận miệng niệm một chút thôi. Nếu có sách vở chi thần lời nói. Nàng ngược lại là không ngại tín ngưỡng một chút. Chỉ cần đối mới có thể cung cấp càng nhiều sách vở. Mà giờ khắc này tín ngưỡng, mê vụ, thì là giao dịch nội dung một trong. Tuy nhiên làm như vậy tựa hồ có chút khinh nhờn thần linh cảm giác. Nhưng thật chỉ là một lần giao dịch. Nàng tín ngưỡng, mê vụ. Mê vụ, vì nàng cung cấp bảo hộ. So với ly biệt quê hương tiến về Ai Tăng Tanh bảo. Tín ngưỡng một cái thần linh tựa hồ cũng không phải là thập a chuyện khó khăn. Đặc biệt là cái này thần linh cũng không dường như truyền thuyết bên trong như thế tà ác. Như vậy tín ngưỡng một chút liền tín ngưỡng một cái đi. Dù sao không tốn tiền. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa, ở thời điểm này vang lên. Chờ đợi thật lâu nam tước phu nhân. Nghĩ cũng không có nghĩ liền mở cửa ra. Thượng vị tà linh mặt mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Buổi trưa an, no nam tước phu nhân. Thượng vị tà linh khom mình hành lễ. No là nhà chồng dòng họ. Khi xuất giá về sau, Aileen, Si Ca liền biến thành rồi Aileen. No, mà ở no nam tước ngoài ý muốn sau khi chết, Aileen, no kế thừa nhà chồng tước vị. Lãnh địa bởi vì Si Ca tử tước cũng không có con nối dõi. Con của nàng nhất định là phải thừa kế tử tước hết thảy. Buổi trưa an, Si Mao, nam tước phu nhân hỏi thăm, dù là đáy lòng lo lắng bất an. Lúc này, nam tước phu nhân lễ nghi cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Không có cầm lên mép góc. Đó là chưa xuất giá các thiếu nữ đặc hữu. Đã kết hôn hoặc là quá người làm như thế, sẽ bị cho rằng lỗ mãng. Các nàng lựa chọn càng thêm bảo thủ mỉm cười lễ. Không cần quỳ gối, thân thể thẳng tắp, hai tay đặt ở trên bụng. Mặt mỉm cười gật đầu. Nếu như quỳ gối lời nói, thì là đối mặt thượng vị giả. Lấy nam tước phu nhân thân phận, cùng sắp kế thừa Si Ca lĩnh sự thật. Ở toàn bộ Bắc Lục đại khái là vị kia Ai Tăng Tanh đời thứ 6 có thể thừa nhận được lên dạng này lễ. Nghi rồi, còn lại phía dưới, một số ít là cung cấp. Phần lớn đều phải hướng vị này nam tước phu nhân hành lễ mới được. Người đang khẩn trương. Thượng vị tà linh đóng lại phòng phía sau cửa, khẩu khí trở nên nhẹ nhõm bắt đầu, tựa như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Đây là nó mấy ngày gần đây phát hiện, chỉ phải gìn giữ cái này loại đối phương thân phận bằng hữu. Phần lớn thời điểm, vị này nam tước phu nhân đều sẽ buông lỏng cảnh giác, trở nên hữu hảo, đương nhiên, không nên xuất hiện lừa gạt. đối phương thông minh viễn siêu đại đa số người tưởng tượng. Đọc qua rồi mấy chục ngàn quyển sách đối phương, có thường nhân không cụ bị học thức. Mặc dù đại bộ phận thời điểm không có thực tế, nhưng như cũ làm cho người tán thưởng. Chí ít, nó liền làm không được khô khan ngồi ở chỗ đó mười mấy tiếng đi lật xem một quyển sách. Ngược lại là nó cái vị kia boss có tương tự hứng thú. Nhưng cũng là bởi vì sách vở bên trong lực lượng thôi. Kém xa trước mắt nam tước phu nhân thuần túy. Ta đã thật lâu không có đối mặt qua cục diện như vậy rồi. Trên thực tế, ta ngoại trừ ở kết hôn thời điểm, cơ bản không có đối mặt qua cục diện như vậy. Đối mặt với thân mật Si Mao, nam tước phu nhân không có giấu giếm. Đem bọn hắn cũng làm bí đỏ liền tốt. Không quan hệ nặng nhẹ bí đỏ. Thượng vị tà linh cười. Nói, thế nhưng là, bí đỏ không có ác ý. Nam tước phu nhân cười khổ một tiếng. Người tại đối mặt chính mình không am hiểu lĩnh vực. Luôn luôn như thế không tự tin. Nam tước phu nhân cũng không ngoại lệ. Nếu như là đọc lý giải cùng đọc thuộc lòng lời nói. Nàng có nắm chắc thắng nổi tất cả mọi người. Tin tưởng ta, bọn hắn cũng sẽ không có ác ý. Thượng vị tà linh cam đoan nói. Đó cũng không phải cái gì qua loa hoặc là trấn an lời nói. Mà là thật. Đây chính là nó boss cấp cho nó nhiệm vụ. Nó đương nhiên sẽ không để cho nó thất bại. Một đám tâm tư quỷ quái nhưng không có lực lượng ra hòa thôi. Nó am hiểu nhất cùng kẻ như vậy đánh giao nói. Bởi vì, nó đem bọn gia hỏa này đè xuống đất ma sát thời điểm. Bọn gia hỏa này căn bản không có khả năng phản kháng. Nhìn lấy ôn hòa, Si Mao. Nam tước phu nhân hơi gật gật đầu. Ngươi nghĩ muốn gặp các sao? Đột nhiên, thượng vị tà linh nói rằng, các ngươi tìm tới hắn rồi. Nam tước phu nhân kinh hỉ mà hỏi, tìm được, bất quá, hắn tình trạng không tốt lắm. Hắn gặp rồi, yên giấc chi hưu, nguyền rủa. Tuy nhiên, yên giấc chi hưu, bị ta chủ giết chết. Nhưng là nguyền rủa lực lượng cũng không có biến mất. Thậm chí, trở nên càng thêm khó làm. Các cùng nguyền rủa lực lượng hòa thành một thể. Nói đơn giản, nếu như ta chủ cưỡng ép xua tan nguyền rủa lời nói. Các cũng sẽ chết. Thượng vị tà linh giải thích. Đối với cái kia có duyên gặp mặt mấy lần hài cốt kỵ sĩ. Nó còn là có tương đương ấn tượng. Phải biết, cũng không phải tùy tiện một cái người. Đều có tư cách để nó đi cản súng. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Nam tước phu nhân hỏi. Đương nhiên. Nhưng là, ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thượng vị tà linh thiện ý nhắc nhở lấy. Nó thế nhưng là biết rõ trước mắt nam tước phu nhân là hạng người gì. Trên thực tế, dạng này người nó đi theo chính mình boss bên người gặp quá nhiều rồi. Chỉ cần duy trì cơ sở sinh hoạt trình độ. Có điện có lưới có điện thoại di động có máy tính. Liền có thể ở bất kỳ một cái nào gian phòng bên trong vượt qua suốt đời. Thuộc về cực kỳ vô hại loại này. Đây cũng là chính mình boss lựa chọn đối phương nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì, không lo lắng đối phương có cái gì hỏng. Ngoài định mức tâm tư. Tốt, nam tước phu nhân hơi do dự một chút về sau. Lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, một thân màu đen giáp bọc toàn thân giáp. Mang theo đầu khôi cắt đi đến. Phía sau là Sergey. Hấp hai cái này vừa mới trở thành thành vệ quân thủ lĩnh cùng từ tước phủ đệ gần tùy tùng thủ. Lĩnh người trẻ tuổi, đại nhân, hai người trẻ tuổi thi lễ một cái về sau. Liền như đồng môn thần đồng dạng, canh giữ ở rồi lớn cửa hai bên. Mà các thì là đứng tại cửa ra vào do dự không tiến. Hắn đương nhiên thấy được chính mình mẹ. Trước khi đến, hai người trẻ tuổi cũng giải thích rất nhiều. Thế nhưng là, khi thật sự đứng ở chính mình mẹ trước mặt lúc, các vẫn là tâm khiếp. Dù sao, hắn sớm đã trở thành tà dị bộ dáng. Các, nam tước phu nhân thì là ở hơi sững sờ sau liền xác nhận đây quả thật là con của nàng. Cái kia ở nàng 15 tuổi liền sinh hạ, từ tiểu tinh nghịch gây sự. 16 tuổi liền vụng trộm chạy tới gia nhập đội tuần tra. Cho tới bây giờ không chịu nghe nàng lời nói. Tự nhận là một mình đảm đương một phía con trai. Tiến lên hai bước, nam tước phu nhân đưa tay chạm đến các mặt nạ. Nàng không có xốc lên con trai mình mặt nạ. bởi vì nàng cảm nhận được con trai mình lại run rẩy. Đó là hoảng sợ, sợ hãi, hoảng sợ nàng nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng, sợ hãi hắn đã mất đi nàng. Yên tâm đi, ta là người mẹ, ta biết rõ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không đi ép buộc ngươi. Mà lại, nguyền rủa cũng không phải là không thể đủ giải trừ. Nam tước phu nhân nhẹ nói, các muốn nói cho chính mình mẹ, hắn cái trạng thái này cùng nguyền rủa không có quá lớn quan hệ. Nhưng là hắn căn bản nói không nên lời, lại càng không cần phải nói hắn đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Cuối cùng, các chỉ có thể là gật gật đầu. Ở về sau hơn một giờ bên trong, vị này nam tước phu nhân miệng liền không có dừng lại. Một mực đang tự thuật chính mình gần nhất phát sinh sự tình. Các yên lặng nghe, thượng vị tà linh rất biết điều tạm thời rời khỏi phòng. Thẳng đến thị nữ đến đây thông chi. Buổi chiều tiệc trà xã giao muốn lúc bắt đầu. Thượng vị tà linh mới lần nữa gõ gõ cửa. No nam tước phu nhân. Buổi chiều trà sẽ lập tức bắt đầu rồi. Thượng vị tà linh nhắc nhở lấy. Ta chuẩn bị xong. Vị kia nam tước phu nhân khai môn đi ra. Sau đó, đứng ở trên vị tà linh trước mặt. Lấy mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy thượng vị tà linh. Nói, Si Mao ngươi có thể theo giúp ta cùng một chỗ sao? Không cần vai sóng vai đi cùng một chỗ. Ngươi chỉ cần trong góc nhìn ta liền tốt. Đương nhiên, vì rồi lấy phòng ngừa vạn nhất, thượng vị tà linh đều cần ẩn thân ở bên cạnh. Hiện tại có rồi nam tước phu nhân mời. Thật là cho dù tốt cực kỳ. Quá tốt rồi. Nam tước phu nhân mang theo nhảy cẫng. Thân mang lễ phục đối phương. Ở thị nữ cùng đi thẳng về phía trước. Xách gây. Hấp hướng về thần sứ đại nhân thi lễ một cái về sau. Bước nhanh đi theo. Các thì là đứng ở tại chỗ không hề động. Nhìn chằm chằm thượng vị tà linh. Linh hồn chi hỏa có chút phức tạp nhảy lên. Làm sao rồi? Thượng vị tà linh rất thẳng thắn mà hỏi. Ngươi đã nói. Ngươi cứu ta là bởi vì thấy được ta thống khổ. Ngươi nguyện ý gánh vác ta thống khổ. Lấy vong linh phương thức. Các cùng thượng vị tà linh trao đổi. Đúng vậy, huynh đệ của ta, ta từ sẽ không chú ý gánh vác nổi thống khổ của ngươi. Bất luận lúc trước, hiện tại hay là tương lai, thượng vị tà linh lần nữa lộ ra rồi kia nụ cười ấm áp. Như vậy thay ta chiếu cố tốt ta mẹ, ta không hy vọng nàng lần nữa thống khổ, mà làm trao đổi, ta sẽ ngày đêm hướng mê vụ cầu nguyện. Các trả lời nói, muốn gọi là ta chủ, thượng vị tà linh nhắc nhở nói. Ta sẽ ngày đêm hướng ta chủ cầu nguyện, vì ngươi cùng ta mẹ. Nói xong, các xoay người rời đi hướng về phía buổi chiều tiệc trà xã giao hội trường. Hắn đương nhiên không thể quang minh chính đại tham gia, nhưng là, hắn không ngại ở bóng tối bên trong thủ hộ chính mình mẹ. Nếu ai dám không thức thời nhảy ra, hắn không ngại lôi kéo đối phương đến mộ viên nói chuyện tâm tình. Nhìn xem kia tâm nhan sắc là đỏ, vẫn là hắc. Vì ta và ngươi mẹ, thượng vị tà linh luôn cảm thấy câu nói này là lạ, nhưng lại nói không ra quái chỗ nào. Sau đó, nó lập tức liền vui vẻ phát hiện, chính mình lại vì boss tìm được một vị mạnh hữu lực trợ thủ. Càng trọng yếu hơn chính là, theo lần này tiệc trà về sau, toàn bộ Sika lĩnh tướng trở thành chính mình boss hậu hoa viên. Vì chính mình boss liên tục không ngừng cung cấp nhân thủ. Làm dịu chính mình boss lớn nhất không đủ. Đồng thời, nó bắt đầu theo bản năng chế định lấy mê vụ giáo hội khuếch trương kế hoạch. Một cái Sika lĩnh làm sao có thể xứng đôi chính mình boss. Biên cảnh Mosa, Bắc Lục trung tâm Ai Tăng Tanh bảo, thậm chí là toàn bộ Bắc Lục, đều hẳn là có mê vụ mới đúng. Chỉ có dạng này mới có thể xứng với chính mình boss. Ta quả nhiên là boss đắc lực nhất tùy tùng. Thượng vị tà linh đắc ý hướng về tiệc trà hiện trường đi đến. Đáp ứng rồi người khác. Tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nó nhưng có phải hay không nói không giữ lời tà linh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.